Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 712. Chu Hạ an bài, Chu Hạ xóa bỏ video sau, đang muốn đưa điện thoại di động trả lại cho Baby, trong bụng động một cái, nhưng là lại đưa tay máy thu hồi đi, thuần thục, liền đem thẻ điện thoại di động tháo ra, sau đó đưa điện thoại di động cất giữ đến. Đem thẻ đưa cho Baby, ngồi đối diện Baby lần nữa bị Chu Hạ cử động rung động đến. Nhân lại có thể vô sỉ đến nước này, khó trách sẽ như vậy thành công. Ngươi đem điện thoại của ta đưa ta, bên trong có ta sao sao? Baby cắn răng thấp, giọng phẫn nộ nói. Chu Hạ không đợi nàng nói xong, ngắt lời nói, yên tâm, ta sẽ không nhìn, điện thoại di động ta một hồi trực tiếp đốt. Hôm nay sự tình đều là ta sai, ngươi trở về các loại thông báo, ta sẽ đối với ngươi có sắp xếp, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Nhưng là, Baby nghe được Chu Hạ lời này, thoải mái trong lòng đi một tí, nhưng vẫn là muốn hỏi một rõ ràng. Diễn ta vai diễn, bây giờ ngươi cũng đừng nghĩ, nhưng ta có thể bảo đảm, ngươi cuối năm nay thì sẽ cùng Tiểu Hồ như thế hòa. Cứ như vậy, Chu Hạ nói xong bay thẳng đến phòng ngủ phương hướng hô. Tiểu Hồ, đi ra đi, nói xong, lời còn chưa dứt, Tiểu Hồ đã khai môn đi ra. Baby thấy vậy vội vàng đem thẻ điện thoại di động thu xong. Nhanh như vậy liền nói xong rồi. Tiểu Hồ nghi ngờ nhìn hai người này thanh âm quá thấp, nàng căn bản không có nghe được cái gì, hơn nữa thời gian quá ngắn. Này tổng cộng mới 2 phút đồng hồ cũng chưa tới. Đúng chúng ta bây giờ Hạ Hoa cũng là Baby công ty bọn họ đại cổ đông. Liền cho nàng một ít cơ hội. Chu Hạ nghiêm trang nhìn Tiểu Hồ nói. Phải không? Vậy quá được. Người thật nếu để cho nàng diễn Viêm Hoàng hậu Duệ, nữ chủ. Tiểu Hồ khó hiểu mà nhìn Chu Hạ. Ngoài miệng nói rất tốt. Nhưng trên mặt kia lúng túng nụ cười lại tỏ rõ nội tâm của nàng khiếp sợ. Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Nàng diễn kỹ còn không bằng ngươi. Làm sao có thể diễn Viêm Hoàng hậu Duệ, nữ chủ? Ý tứ của ta là chuyện khác tình, phim truyền hình hay lại là tống nghệ? Tiểu Hồ có chút thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đuổi hỏi. Baby cũng là hiếu kỳ địa nhìn về phía Chu Hạ. Nàng cũng muốn biết Chu Hạ lúc trước nói để cho nàng có thể ở cuối năm với Tiểu Hồ như thế hỏa là một cái có ý gì? Đúng, chính là phim truyền hình cùng tống nghệ. Bất quá, còn phải xem nàng tự mình. Ta chỉ là sẽ để cho công ty đưa nàng khi chúng ta nghệ sĩ như vậy. Cho nàng như thế cơ hội. Chu Hạ nhất phái công sự công bạn nói. Tránh cho Tiểu Hồ phát giác thái độ của hắn thay đổi quá lớn hoài nghi. Như vậy cũng rất tốt. Dù sao cũng hơn không có cơ hội cường. Tiểu Hồ lần nữa tâm lý thư thản một ít. Nhìn về phía một bên Baby đạo. Baby chúc mừng ngươi. Ha ha, cảm ơn ngươi. Thời gian không còn sớm. Ta, Tiểu Hồ, vậy ngươi đưa Baby xuống lầu đi. Nói cho còn chưa đi khách nhân hôm nay liền tới đây. Ta liền không nổi nữa. Chu Hạ chỉ mong nhanh lên một chút kết thúc cái này lúng túng thời khắc. Vội vàng nói. Được, gặp lại sau. Tiểu Hồ cho là Chu Hạ sợ với hai người bọn họ đợi đến lâu sẽ chọc cho nhân nghị luận. Khoái trá đáp ứng. Vén lên Baby cánh tay. Nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Chu Hạ đem hai người đưa đến cửa. Xoay người đóng cửa lại trở lại phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Thở dài một cái, tối nay sự tình thật đúng là tối làm hắn ngạc nhiên hay lại là Baby ứng đối với chuyện này lý trí tính táo. Như vậy kết quả, hiển nhiên đối hai người đều là tốt nhất. Quả nhiên ai hồng đều không phải là trùng hợp. Huống chi diễn kỹ còn không bằng Tiểu Hồ. Còn có thể một mực đỏ như vậy. Bất quá tiếp theo làm như thế nào cho nàng nhiều chút tài nguyên. Chu Hạ nghĩ tới đây trực tiếp cầm điện thoại di động lên bấm Dương Thiên Chân điện thoại. Người nàng ngay tại dưới lầu. Tối hôm nay yến hội, nàng một mực ở đăng chiêu đãi xã giao tân khách. Chỉ chốc lát, Dương Thiên Chân liền lên tới. Chu Hạ xin nàng đi vào ngồi xuống. Suy nghĩ một chút liền nói: "Tứ Duy Thủy, ta có chuyện này giao cho ngươi đi làm." "Lão bản ngươi nói?" Dương Thiên Chân nghe được Chu Hạ xưng hô như vậy nàng, chẳng những không có cao hứng, tâm lý ngược lại căng thẳng. Đây nhất định là có chuyện khó khăn gì để cho nàng làm. 2 năm qua Chu Hạ uy danh càng ngày càng lớn, cho dù là âm thầm, cũng rất ít xưng hô như vậy nàng. Dĩ nhiên chủ ý này là nàng yêu cầu. Chu Hạ xưng hô như vậy nàng, quả thật làm cho nàng cảm giác cả người không được tự nhiên. Đúng như vậy, hòa nghệ baby ta cảm thấy rất không tệ. Mặc dù diễn kỹ không được, nhưng là rất có tống nghệ cảm. Ta hy vọng ngươi tiếp theo cho nàng an bài nhiều chút cơ hội, để cho nàng năm nay là có thể dẫn lên tới. Năm nay là có thể dẫn lên tới. Dương Thiên Chân kinh ngạc nhìn về phía Chu Hạ. Chuyện này đối Hạ Hoa điện ảnh như vậy công ty mà nói, nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Không phải là đem tốt nhất tài nguyên cho nàng, lại tiến hành tuyên truyền các loại phối hợp, vậy khẳng định là sẽ giận lên đến. Nhưng có thể hay không lâu dài liền nói khác. Đúng ý tưởng của ta là tần nhất kỳ Running Brother đem Vũ Phi đổi. Nàng vốn là không tình nguyện tham gia tống nghệ, ngoài ra chính là phim truyền hình ngành, nếu như có đại íp chế tác liền cho nàng an bài bùa hợp nhân vật. Cái loại này không thế nào yêu cầu diễn kỹ, nhân vật rất xuất sắc, phụ trách mỹ mỹ là được. Đúng rồi, hết thảy an bài muốn tự nhiên một ít, không nên để cho nhân cảm thấy nàng là trên xuống, đưa tới cái gì chỉ trích. Chu Hạ hơi chút suy nghĩ, đối Dương Thiên Chân phân phó nói, chuyện này nếu như hắn không nói cặn kẽ một ít, Dương Thiên Chân sẽ thập phần khó xử. Được, ta biết rồi. Dương Thiên Chân yên tâm lại, ngược lại đều là Chu Hạ an bài, nàng phụ trách chấp hành là được. Ừ, vậy cứ như thế. Dưới lầu còn thừa lại khách nhân đều giải tán sao? Cơ bản giải tán, có một đừng uống say, hoặc là đám người tới đón, hoặc là ta đã sắp xếp người bắt đầu đưa. Tốt lắm, liền đã làm phiền ngươi. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng cơm sáng đi về nghỉ ngơi đi. Được, gặp lại sau. Dương Thiên Chân đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài, cửa phía ngoài đẩy ra, Tiểu Hồ đã đi vào rồi. Tứ Duy Thủy, đi thong thả. Cảm ơn. Dương Thiên Chân khách khí gật đầu, có chút lúng túng xoay người rời đi. Tiểu Hồ như vậy ngay trước nàng mặt tới gặp Chu Hà, hiển nhiên là muốn lưu lại qua đêm. Nàng cũng không biết thế nào đáp lại. Chờ Dương Thiên Chân sau khi đi, Tiểu Hồ thở phào một hơi thở, đi lên đẩy Chu Hạ ngồi xong, con mắt chuyển động, suy nghĩ một chút nói, từng cái, ngươi hãy thành thật nói với ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao phải cho baby cơ hội? Ngươi đây là ý gì? Hoài nghi ta? Chu Hạ buồn cười nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói, vậy ngươi làm gì mang nàng tới gặp ta? Nếu như ta không thấy, một chút tình cảm cũng không cho, kia ngươi có phải hay không là lại muốn nói, ta một chút cũng để ý ngươi, không nể mặt ngươi, không giúp ngươi khuê mật, chấm ngoặc kép, ngươi, ta, từ trước đến giờ ăn nói khéo léo Tiểu Hồ, không nghĩ tới Chu Hạ sẽ cầm cái này ngăn nàng, nhất thời không biết như thế nào phản bác. Được rồi, không nói, mới vừa rồi ngươi không phải là đều nghe được, cho nàng cơ hội, nàng không thực lực nắm chặt cũng không trách đến ta. Lại nói, ngươi tại sao trở về? Không người gặp lại ngươi sao? Không có, khách nhân cũng đi, ta để cho trợ lý đưa ta đi ra ngoài lại xoay một vòng trở lại ở bên ngoài đợi một hồi mới trở về. Tiểu Hồ cười nói, vậy thì tốt. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, hồi phòng ta đi. Chu Hạ vừa nói, khom người gánh lên Tiểu Hồ, trực tiếp đi ra phía ngoài. Tiểu Hồ bị hắn như vậy vác lên vai, ngừng thời điểm không để ý tới hoài nghi những chuyện khác. Cười khanh khách, tùy ý Chu Hạ khiêng hắn đi trở lại Chu Hạ chủ nhân phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.